Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 68, hư vô quyết, góc truyện audio.com. Tiêu Long hiện tại còn chưa có năng lực giúp Tiểu Y Tiên ngưng tụ ra độc đan, chỉ có thể trông vào đại quang cầu hiển linh. Bên trong tiểu thế giới, Tiêu Long đứng trước đại quang cầu. Ong, ngay lúc này, đại quang cầu đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng mạnh liệt ba động, kim sắc quang mang tỏa ra khiến Tiêu Long không khỏi nheo mắt lại. Thật là cường đại ba động, xem ra sắp xuất hiện không phải là đồ vật tầm thường. Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng, ngay lập tức đại quang cầu bên trong bay ra mấy chục đạo tiểu quang cầu. Mấy chục viên tiểu quang cầu bay qua bay lại xung quanh, nhìn xem một màn này Tiêu Long cũng không khỏi kinh ngạc. Không phải đâu, một lúc liền cho ra nhiều như vậy, đại quang cầu hôm nay ngươi lại hào phóng như vậy. Bình thường hắn rút ra được ba cái tiểu quang cầu đã là rất may mắn hơn nữa thì ba cái đều là đồ tốt, xui xẻo một chút thì 50-50. Một lúc lấy ra được nhiều như vậy vật phẩm, Tiêu Long có chút nghi ngờ mình có hay không lấy được phế phẩm. Sau đó Tiêu Long liền vung tay lên, đem một cái tiểu quang cầu cho bắt lấy. Quang mang tán đi, một cái màu đỏ mới toanh quyền trục xuất hiện trước mặt hắn. Ngay lập tức Tiêu Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên giai công pháp, đại quang cầu cho ra thiên giai công pháp, đây chính là thiên giai công pháp A tại Gia Mã Đế Quốc bên trong mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua, tuy nhiên đặt ở Trung Châu thì không phải là rất quý hiếm, đại đa số thế lực tầm cỡ đều có thể có một bộ thiên giai công pháp. Cho dù là hiện tại hắn đang sử dụng thôn thiên vệ địa quyết cũng chỉ là địa giai cao cấp mà thôi, bất quá bởi vì là không thuộc tính công pháp cho nên rất thực dụng là được. Hôm nay không lẽ hắn nhân phẩm đại bạo phát? Sau đó Tiêu Long liền đem mấy cái tiểu quang cầu khác bắt lấy. Thiên giai công pháp ma đạo thư, thiên giai công pháp thiên giai đấu kỹ. Đốm sáng nhỏ, chờ một chút, ngay lập tức giống như là phát hiện ra thứ gì đó, Tiêu Long liền đem đốm sáng nhỏ cầm lên, từ từ đọc lấy tin tức. Hư vô quyết hoàng giai hạ phẩm, không có hình dạng cố định, đây là một bộ có thể thôn phệ cái khác tâm pháp để tiến giai, đồng thời hấp thu ưu điểm, diễn hóa ra mới công pháp. Tê tương đương tương đương tương đương. Ngay lập tức Tiêu Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng mừng như điên. Hắn cảm thấy hôm nay mình nhất định là nhân phẩm đại bạo phát. Không chỉ lấy được một đống thiên giai công pháp cùng hắn luôn muốn có thiên giai công pháp, còn lấy được một cái siêu việt đế cấp công pháp hư vô quyết. Vừa đúng lúc có nhiều như vậy cao giai công pháp, Tiêu Long có thể sao lại một bản, sau đó lại cho hư vô quyết thôn phệ, như vậy hư vô quyết tuyệt đối sẽ tiến vào thiên giai đẳng cấp. Có hư vô quyết như vậy Tiểu Y Tiên vấn đề liền được giải quyết rồi. Trong đống thiên giai công pháp mới lấy được có một bộ tên là Vạn Độc Quyết rất phù hợp với Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, chỉ cần để hư vô quyết thôn phệ Vạn Độc Quyết cùng thêm mấy bộ hỏa hệ công pháp, như vậy Tiểu Y Tiên không chỉ có thể ngưng tụ ra độc đan, còn có thể làm một cái luyện dược sư. Đây đúng là song hỷ long môn, chỉ có thể nhờ ngươi rồi, hư vô quyết, nhìn xem TVN tay điểm sáng nhỏ Tiêu Long khóe miệng nhếch lên. Sau đó Tiêu Long liền đem hư vô quyết phân thành hai, đồng thời vung tay lên, sau đó đem toàn bộ công pháp hắn sở hữu lấy ra. Thôn thiên vệ địa, góc truyện audio.com, quyết dịch cân kinh đủ loại kỳ dị công pháp xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời tốn hao một giờ đồng hồ sao chép lại toàn bộ công pháp. Tiêu Long ngay lập tức lấy ra thôn thiên vệ địa quyết, vạn độc quyết cùng hai bộ thiên giai hỏa hệ công pháp lấy ra, để cho hư vô quyết thôn vệ, vô số dòng chữ từ mấy bộ công pháp bị hấp thụ vào bên trong điểm sáng. Chỉ thấy điểm sáng tỏa ra một đạo hỏa hồng bích lục quang mang, sau đó điểm sáng liền lớn dần lên. Quả nhiên không ngoại dự đoán, dành riêng cho Tiểu Y Tiên hư vô quyết liền biến thành thiên giai trung cấp, đây đã là cực hạn. Bởi vì Tiểu Y Tiên hiện tại thể tình huống chỉ có thể sử dụng hỏa cùng độc song thuộc tính công pháp mà thôi, không thể cho thêm cái khác công pháp đi vào, thôn thiên phệ địa quyết là không thuộc tính cho nên còn có thể. Cũng chỉ có sở hữu tất cả thuộc tính Tiêu Long mới có gan lớn như vậy, đem toàn bộ cao cấp công pháp cho hư vô quyết thôn phệ mà không nhìn thuộc tính, cho nên công pháp của hắn là thiên giai đỉnh cấp. Sau khi giải quyết xong công pháp vấn đề, Tiêu Long liền xem xét còn lại mấy cái tiểu quang cầu. Chỉ đáng tiếc một điều là còn lại mấy cái tiểu quang cầu mặc dù mở ra đều là đồ tốt nhưng lại không có hắn cần phần quyết. Xem ra chỉ có thể từ dược lão bên kia ra tay mới được. Nhìn xem trên tay ma đạo thư, Tiêu Long thần sắc trầm tư. Rời khỏi tiểu thế giới, Tiêu Long liền đi tới đại sảnh. Bởi vì Tiêu Long yêu cầu cho nên Tiểu Y Tiên vẫn ở nơi này đợi hắn. Sư phụ, nhìn thấy Tiêu Long đi đến, Tiểu Y Tiên liền đối với hắn hơi cúi đầu, ngữ khí cung kính nói. Đây là tâm pháp thích hợp nhất với ngươi, tuyệt đối không được phép nói cho người khác biết, hiểu không? Lấy ra hư vô quyết điểm sáng, Tiêu Long nghiêm túc nhìn Tiểu Y Tiên nói. Nếu như hư vô quyết bị tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận toàn đại lục tranh đoạt, đến lúc đó Tiêu Long cho dù có lợi hại hơn nữa cũng sẽ không chống đỡ nổi. Đồ Nhi minh bạch, nhìn sắc mặt của Tiêu Long, Tiểu Y Tiên liền biết công pháp hắn truyền cho nàng là vô cùng quý trọng cho nên không thể truyền ra ngoài. Nàng cũng minh bạch công pháp của sư phụ là không thể truyền ra ngoài đạo lý, như vậy khác gì phản bội sư môn. Sau đó Tiêu Long liền đem hư vô quyết điểm sáng dung nhập vào Tiểu Y Tiên thân thể bên trong. Cách chương.